tình nồng khó phai, chương 327, để xem lần này chị bẽ mặt ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói cô ta không phải cô chủ danh giá nhà ai cả, chỉ là chim sẻ biến thành phượng hoàng thôi, không biết sếp nam của tập đoàn Ngự Diệu thích cô ta ở điểm nào. Loại phụ nữ này keo kiệt bùn xỉn thật đấy, tưởng buổi đấu giá là cái chợ à, hừ. Nghe mọi người bàn tán, Lâm Tiểu Như mừng thầm trong lòng. Ngũ Vận Uyển, bây giờ chị đã mất hết thể diện, để xem lần này chị bẽ mặt ra sao. Chẳng phải lần nào Nam Ngự cũng giúp chị à, nhìn vẻ mặt bây giờ của anh ta là biết anh ta cũng cảm thấy rất mất mặt, anh ta không thèm để ý ảnh chụp cưỡng hôn. Lần trước nhưng buổi đấu giá lần này chỉ khiến tập đoàn Ngự Diệu bẽ mặt cùng, anh ta còn có thể mặc kệ sao. Mặc Nham quay đầu nhìn về phía Ngũ Vận Uyển và Nam Ngự, khóe miệng hơi nhếch lên. Ồ, hóa ra có người cũng không ưa hai người họ như anh ta nên muốn phá đám. Ha ha, Nam Ngự, tôi xem hôm nay cậu bảo vệ cô vợ mới cưới của cậu như thế nào. Lúc này Ngũ Vận Uyển thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng cô lại nghĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là lấy lại bùa bình an của mẹ. Tuy đó chỉ là một cái bùa bình an rất bình thường, nhưng đó là thứ mà mẹ đã thành tâm thành ý xin cho cô. Mẹ một mình vất vả nuôi cô khôn lớn, mẹ đi xin bùa bình an một là mong cô có thể bình an khỏe mạnh. Hai là hy vọng cô có thể trưởng thành vui vẻ hạnh phúc, hồn nhiên vui tươi, không buồn không lo như con gái nhà khác. Có một lần biết được bùa bình an của chùa chiền ở núi Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây linh nghiệm nhất, mẹ đã không quản ngàn dặm xa xôi đi xe đến đó. Khi đó cô còn đang học đại học, mẹ hết quỳ lại vái, vất vả lắm mới đi qua hết những bậc thang dài dằng dặc để xin được bùa bình an cho cô. Cô không biết rốt cuộc mẹ đã đi quãng đường bao xa, mẹ chỉ bảo với cô là đường càng xa lòng càng thành kính thì bùa bình an và nguyện vọng của bà ấy sẽ càng linh nghiệm, cô nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đến cõi đời này với bàn tay trắng, ơn dưỡng dục của mẹ chúng ta có dùng cả đời cũng không thể báo đáp được. Nghĩ tới đây, Ngũ Vận Uyển càng căng thẳng, cô nhất định phải lấy lại cái bùa bình an này. Tuyệt đối không thể để người ta lấy mất. Để làm mọi người có mặt ở buổi đấu giá đang bất mãn ổn định trở lại, người chủ trì bắt đầu lên tiếng giữ trật tự. Cách chương.